Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Thưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 141. Lúc bấy giờ, đối với cảnh tượng trước mắt này, Tả Mạc đã sớm có kinh nghiệm đối phó. Hắn chưa vội mở miệng mà chỉ mỉm cười. Không bao lâu sau, biển người đang ầm ĩ mãnh liệt liền rất nhanh yên tĩnh trở lại. Đám ma binh sư kính sợ nhìn Tả Mạc. Ngay lúc này, không ngờ sắc mặt trầm lặng của hắn lại có hiệu quả tốt hơn nhiều nếu như nói ra. Nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi nhức đầu. Hắn dừng lại ở Bất Chu Thành chỉ trong thời gian rất ngắn. Mà việc luyện chế thiên xà thập tướng mâu chỉ là nhằm trợ giúp Tàng Liên Nhi ứng phó với bộ bạch cương xà cốt mà thôi. Hắn thật không ngờ việc luyện chế địa ma binh lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Sở dĩ hắn dịch dung giấu mặt cũng là vì không muốn gặp trở ngại để đi đến U Tuyền giới sớm hơn một chút. Không ngờ tới hiện tại lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Muốn thoát thân thật không dễ dàng gì. Những ma binh sư với vẻ mặt thành kính kinh sợ trước mắt này bất quá chỉ là vấn đề nhỏ. Thế nhưng những gia tộc quyền thế ở Bất Chu Thành kia sẽ không dễ dàng đuổi đi như vậy. Phong cách hành sự của đám gia tộc quyền thế thì Tả Mạc đã sớm lĩnh giáo qua. Có lẽ nếu để lộ ra thân phận, chắc chắn đối phương cũng không dám làm bậy. Nhưng nếu làm như vậy thì lại bộc lộ hành tung của chính mình, rồi phiền toái kế tiếp theo sau cứ theo đuổi hoài không dứt. Việc hắn sở hữu thần lực từ lâu đã không còn là bí mật. Nếu như lúc trước mọi người đối với thần lực còn có vẻ nghi ngờ không tin tưởng mấy, nhưng thông qua việc ma thần đã diệt hết toàn bộ nhóm trưởng lão Huyền Không Tự, hắn đã phô bày ra thần lực cường hãn và hoàn mỹ đến thế ở trước mặt công chúng. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Tả Mạc dĩ nhiên hiểu rõ chuyện này, vốn dĩ ba người có thực lực không kém, nếu im lìm mà rời đi tất nhiên sẽ không gặp phải phiền toái to lớn nào cả. Cho dù có gặp phải cường địch, cũng bất quá chỉ là mấy cao thủ linh tinh mà thôi. Nhưng nếu lỡ bị bộc lộ hành tung, Tả Mạc vẫn chắc chắn một điều rằng, khi đó sẽ có rất nhiều gia tộc quyền thế đỏ mắt mà huy động toàn bộ lực lượng gia tộc để cố hết sức đoạt lấy thần lực truyền thừa từ trên tay bọn họ. Vì vậy, chọn cách công khai thân phận rõ ràng không phải ý kiến hay. Tả Mạc vừa mới lấy lại tỉnh táo, liền bắt đầu nhanh chóng nghĩ cách. Hắn bỗng hạ giọng hỏi Tàng Liên Nhi. Tác dụng của bạch cương xà cốt có bao nhiêu người biết được? Tàng Liên Nhi ngẩn ra, nhưng nàng rất thông minh, liền lập tức hiểu rõ ý tứ của Tả Mạc, liền trả lời với một âm thanh rất khó nghe. Chỉ có ta và phụ thân ở trong tộc mới biết rõ mà thôi. Trong lòng Tả Mạc khẽ thở ra, có lẽ sơ hở duy nhất của bọn họ là bạch cương xà cốt. Nếu người khác biết rõ tác dụng của bạch cương xà cốt như thế nào đối với bộ tộc Bạch Nha Xà Ma, thì sẽ rất dễ dàng hoài nghi thân phận của bọn họ. Bởi vì hiện tại bên cạnh hắn có một nữ nhân thuộc bộ tộc Bạch Nha Xà Ma đã không còn là bí mật nữa rồi. Chỉ có thể đụng đâu đánh đó mà thôi. Tả Mạc hạ quyết tâm, trên mặt vẫn giữ bộ dáng tươi cười như thường. Bỗng nhiên, đoàn người ở phía sau rối loạn lên một hồi. Chúc mừng, xin chúc mừng. Không ngờ tới các hạ lại thực sự luyện chế được địa giai ma binh. Xuất hiện một vị trung niên ma tộc với vẻ mặt vui mừng, đang bước tới với một đám hộ vệ đi theo sau. Tả Mạc thật không ngờ, tổng quản vật hy đường lại trực tiếp đi tới ma binh trì. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc, thản nhiên nói. Nhờ vào vận may của các hạ, tất cả đều thuận lợi. Thanh địa ma binh này tên là Thiên Xà Thập Tướng Mâu, có thể biến thành 10 loại ma binh khác nhau, mỗi cái lại có huyền diệu riêng trong đó. Vừa dứt lời, hắn liền lấy ra Thiên Xà Thập Tướng Mâu ra mà biểu diễn vài loại biến hóa. Các ma binh sư vẫn đang vây quanh, thực sự chưa từng chứng kiến qua địa giai ma binh, nên bọn hắn không khỏi vươn dài cổ ra mà trừng lớn hai mắt, chỉ sợ bỏ lỡ đi vài chi tiết. Khi bọn hắn nhìn thấy Thiên Xà Thập Tướng Mâu thần diệu dị thường, liền nhao nhao liên tục phát ra từng hồi sợ hãi, đầy vẻ thán phục, trông vô cùng tráng lệ. Ánh mắt của vị trung niên ma tộc này như phát hỏa. Hắn nhìn chằm chằm vào Thiên Xà Thập Tướng Mâu trong tay Tả Mạc mà hận không thể lập tức đoạt về tay. Thân là chủ quản vật hy đường nên nhãn lực của hắn tự nhiên hơn hẳn người thường. Hơn nữa hắn cũng đã từng chính thức cầm qua địa ma binh. Chỉ cần liếc mắt qua là hắn liền hiểu được, thanh thiên xà thập tướng mâu này tốt hơn rất nhiều so với kiện địa ma binh mà năm xưa hắn từng cầm qua. Ánh mắt hắn lại càng như bốc hỏa rừng rực, tuy thế hắn vốn thông minh nên cười nói. Ta có mang theo bạch cương xà cốt đây. Theo như cá tính của tiểu ma ca lúc bình thường, nếu hiện tại hắn không ra sức chém một nhát thì làm sao ăn nói được với bản thân mình chứ? Tuy nhiên, cũng do hắn đang nóng lòng muốn thoát thân, vì thế trái lại hắn không sau đo thiệt hơn gì mà lập tức gật đầu. Nó là của ngươi. Nét vui mừng trên mặt vị trung niên ma tộc lại càng thêm rạng rỡ. Bộ bạch cương xà cốt còn nguyên vẹn liền hiện ra trước mặt tả mạc. Nhất thời, đám người xung quanh lại tiếp tục vang lên những tiếng kinh hô. Rõ ràng bạch cương xà cốt được hoàn mỹ đến như vậy thì thật là cực kỳ hiếm thấy. Chậm chút đã! Bỗng nhiên, một thanh âm lại xen vào. Vẫn là Hoa Như Hải. Vẻ lo lắng trên mặt hắn đã biến mất dạng, thay vào đó là sự trấn định. Tại hạ là Hoa Như Hải, người của Nam Loan Hoa gia, nguyện ý mua lại thanh địa ma binh này. Hắn còn chưa nói hết lời, tả mạc liền chụp lấy ngay bộ bạch cương xà cốt, rồi nhét thiên xà thập tướng mâu vào tay vị trung niên ma tộc kia. Lập tức bộ dạng trên mặt của Hoa Như Hải như bị đông cứng lại. Đầu óc của tên gia hỏa này bị mắc kẹt cửa hay sao vậy? Có cơ hội đẩy giá lên cao hơn như vậy mà không biết sao? Máu trên người Hoa Như Hải dường như muốn dồn ngược hết lên trán, hắn không khỏi trợn mắt mà nhìn về hướng tả mạc. Tả mạc cũng lười để ý tới tên đó. Dù sao thì lúc này bạch cương xà cốt cũng đã vào tay, nên hắn liền nháy mắt với Tàng Liên Nhi một cái, rồi nắm lấy tay A Quỷ, muốn rời đi ngay lập tức. Vị trung niên ma tộc đó còn đang chìm đắm trong niềm vui sướng khi đổi được địa giai ma binh, nên hắn hoàn toàn không chú ý gì đến cử động của ba người tả mạc. Ba vị khách quý sao lại vội vã bỏ đi như vậy? Thực sự do thang gia ta chiều đãi không chu toàn, lại chậm trễ đón tiếp khách quý, nên có lỗi quá đi. Tại hạ là thang thần, đặc biệt tới đây thỉnh tội cùng ba vị. Một thanh âm trầm thấp cuốn hút, tràn ngập quanh quẩn bên tai mọi người. Tình huống mới vừa rồi có đang lộn xộn, đột nhiên lặng ngắt như tờ. Mọi người đều đang suy đoán, dù sao cũng có sự hiện diện của một vị ma binh đại sư ở đây, thì thang gia tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà chẳng thèm quan tâm tới. Thế nhưng tình hình hiện tại, khi thang thần đích thân tới nơi thỉnh tội, lại khiến cho mọi người ở đây đều tắt họng mà nghẹn ngào. Một khắc sau, làn sóng âm thanh ầm ầm nổ tung. Bản thân thang thần là gia chủ của thang gia, bình thường đều giấu mặt trong nhà, rất hiếm khi ra ngoài, nên ít khi nào lộ diện. Không ngờ tới lúc này hắn lại đích thân đến tận đây, quả nhiên là rất nể mặt vị đại sư này. Mặc dù trên mặt tả mạc vẫn tỏ vẻ hết sức bình thường, nhưng trong lòng hắn lại không ngớt than khổ, xem ra chuyến này không dễ thoát thân rồi. Tuy rằng đối phương mở miệng ra đầy vẻ khách khí, nhưng vị trí đang đứng lại vừa vặn chặn ngay lối đi của bọn họ. Lập tức, bước chân của tả mạc phải dừng lại mà theo đó hành lễ nói. Không dám nhận. Bọn ta còn có chuyện quan trọng trên người nên mới vội vã rời đi. Rất mong thang tiên sinh thứ lỗi cho. Vẻ mặt của thang thần vừa nghe qua liền thâm trầm, rồi tức khắc nhoẻn miệng cười, mà không nhanh cũng không chậm mở miệng nói. Đại sư quá khách khí rồi. Nếu có chuyện vặt vãnh gì xin ngài cứ việc mở miệng. Từ trên xuống dưới thang gia có thể vì đại sư mà phục vụ thì thật sự là vinh hạnh. Chỉ cần đại sư đến Bất Chu Thành thì thành trì của ta lại càng thêm may mắn. Nay thỉnh cầu đại sư dừng chân mấy hôm để chúng ta làm tròn phận sự của chủ nhà vậy. Quả nhiên là một tên gia hỏa khó chơi. Trong lòng tả mạc liền chửi thầm gã thang thần này tới mấy trăm lần. Hắn hận không thể lập tức móc ra tiểu mạc bảo bát để xử hắn một phen. Nhưng tả mạc vừa ngó qua sắp đặt của thang thần là hắn liền biết ngay hiện tại hắn tuyệt đối không còn lối thoát. Chỉ sợ đối phương sẽ tìm đủ mọi cách để giữ chân bọn họ ở lại. Tả mạc tính toán rất nhanh. Hắn quyết định trước hết nên giả vờ đáp ứng, rồi sau đó sẽ tìm cơ hội mà chuồn đi. Tức thời, hạ quyết tâm xong, hắn liền giả bộ như không nguyện ý mà trả lời. Vậy thì ta xin phép quấy giày thang gia chủ vài hôm rồi. Lúc này trên mặt thang thần mới lộ ra vẻ tươi cười thỏa mãn. Xin mời đại sư. Ánh mắt thang thần lập tức đảo qua thiên xà thập tướng mâu đang nằm trong tay vị tổng quản của vật hy đường mà buột miệng khen một tiếng. Quả nhiên là một thanh địa ma binh rất tốt. Trung niên ma tộc cũng không hề tránh né ánh mắt của Thang Thần mà vẫn ung dung cười nói. Tuy ma binh tốt thật, nhưng đại sư càng tốt hơn nhiều. Thâm ý trong lời nói của đối phương đương nhiên Thang Thần nhận ra, nhưng hắn lại làm ra vẻ như không nghe thấy, bèn mỉm cười nói. Thang gia đang cần một thanh địa ma binh, xin quý đường cứ báo cho ta một mức giá. Mặc dù giọng nói khá lạnh nhạt, nhưng lại tự nhiên sinh ra một cỗ khí phách. Vị trung niên ma tộc cũng không bị hù dọa mà giảo hoạt lập tức nói ra. Tại hạ cũng không dám vượt quyền. Nếu như đại nhân có ý ra giá, tại hạ sẽ tranh thủ bẩm báo với lão bản. Được. Thang Thần dứt lời liền xoay người rời đi. Khuôn mặt Tả Mạc lộ ra nét đăm chiêu. Xem ra thế lực phía sau lưng vật hy đường này tựa hồ cũng không đơn giản. Ba người Tả Mạc ở lại trong một ngôi biệt viện. Đây là một đình viện tương đối lớn, cảnh quan rất tốt, lại đầy đủ tiện nghi, hơn 100 người hầu. Đình viện to như thế chỉ dành phục vụ cho ba người bọn Tả Mạc. Bên ngoài đình viện canh phòng rất nghiêm mật, ẩn hiện rất nhiều trạm canh gác. Lực lượng tinh nhuệ của Thang gia gồm hơn 20 tên đều có cấp tướng giai trở lên. Xung quanh còn bố trí rất nhiều ma văn, khiến cho các loại phù trận, truyền tống căn bản không cách nào bố trí được. Nhìn qua một lượt càng khiến cho Tả Mạc thầm thở dài cười khổ không ngớt. Rõ ràng đối phương rất tinh tế. Trước hết thỉnh bọn họ đến Thang gia rồi lập tức giam lỏng lại ở đó. Quả thật tình cảnh trước mắt so với giam lỏng cũng chẳng sai mấy. Dù rằng đối phương không hề ngăn cấm sinh hoạt của bọn họ. Thật sự lúc này Tả Mạc mới được lĩnh giáo qua phong cách hành sự bá đạo của vị gia chủ Thang gia là như thế nào. Canh phòng nghiêm mật như thế mà bọn họ muốn âm thầm chạy trốn một cách thần không biết quỷ không hay thì trên căn bản là không có khả năng. Nếu cứ thế mà xông ra thì tất cả những bí mật trên người bọn họ cũng sẽ bộc lộ ra hết. Dù sao thì hiển nhiên Thang gia sẽ dùng bất cứ giá nào để giữ bọn họ ở lại. Khuôn mặt Tàng Liên Nhi hiện lên vẻ vô cùng áy náy mà xin lỗi. Nếu không phải vì Bạch Cương xà cốt... Tả Mạc lắc đầu cắt đứt lời nàng. Không liên quan đến người đâu. Ta thật không ngờ tới địa giai ma binh lại gây ra động tĩnh lớn như vậy chứ. Tả Mạc thoáng nhìn A Quỷ mà trong lòng hơi sốt ruột. Nếu như bị vây khốn ở chỗ này, vậy thì bao giờ mới có thể đến được U Tuyền giới chứ? Nhưng vào lúc này, trong tâm hắn bỗng nhiên khẽ động. Hắn lập tức nghĩ đến một chủ ý tuyệt diệu. Hắn lại muốn luyện chế ma binh sao? Thang Thần trầm giọng hỏi. Vâng, hắn bảo là hắn muốn luyện chế thêm một kiện địa ma binh nữa. Nghe ra giọng nói của tên thủ hạ vô cùng mừng rỡ. Địa ma binh. Thang Thần kinh ngạc động dung, nhưng hắn thoáng nhíu mày. Việc luyện chế địa ma binh khó khăn như thế nào đương nhiên hắn biết rõ. Vị đại sư này vừa mới luyện ra một kiện địa ma binh, vậy mà nay lại muốn luyện chế thêm một kiện địa ma binh thứ hai nữa. Điều này làm cho hắn cảm thấy hơi khó tiếp thu nổi. Dù gì đi nữa thì việc luyện chế một kiện địa ma binh chính là quá trình ngưng tụ toàn bộ tâm huyết của ma binh sư đó. Do đó, hầu hết ma binh đại sư trọn đời chỉ luyện chế ra mỗi một kiện địa ma binh mà thôi. Thế nên rất hiếm khi địa ma binh đại sư có thể luyện chế ra được hai kiện địa ma binh. Tình huống này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn việc luyện chế ra được ba kiện địa ma binh thì chưa từng nghe nói qua. Mục đích mà Thang Thần bất chấp mọi cách thỉnh Tả Mạc về cũng không phải vì địa ma binh. Mà hơn thế nữa chính là hy vọng hắn chấp thuận đảm nhiệm vai trò lão sư cho ma binh doanh. Xung quanh Bất Chu Thành có tài nguyên phong phú, nhưng trình độ ma binh sư hầu hết không được cao tay cho lắm. Nếu như có thể nâng cao trình độ những ma binh sư này, kết hợp với ưu thế tài nguyên thì có thể bứt phá mãnh liệt mà luyện chế ra những thanh ma binh tốt hơn. Khi đó thực lực của Thang gia chỉ cần trong thời gian ngắn sẽ được nâng cao thêm một bậc. Chẳng lẽ lần trước hắn luyện chế ma binh là có mục đích gì khác sao? Tuy rằng hắn không tin Tả Mạc có thể luyện chế ra kiện địa ma binh thứ hai, nhưng Thang Thần đương nhiên mừng rỡ hơn nhiều vì Tả Mạc thật sự quá chú tâm vào việc luyện chế ma binh. Được, toàn lực phối hợp cho ta. Thang Thần không chút do dự, nói. Hắn cần gì cũng phải tận lực thỏa mãn cho hắn. Vâng. Thủ hạ vội vàng tuân mệnh,

bất luận thế nào đi nữa, cũng không thể nào để cho Thang Gia kết minh cùng địch soái được. Trong mắt A Hoành chợt hiện lên tia hàn quang. Biểu hiện của hắn như thế mà vẫn không thấy ai chú ý đến hai người bọn Quý Gia đang ngồi trong góc cả. Lúc này, ánh mắt Thang Thần bỗng quét qua đội ngũ của Hy công tử một lượt. Chợt hắn hơi bất ngờ khi ánh mắt dừng lại trên người của Lê Tiên Nhi. Thế nhưng sắc diện hắn không hề thay đổi, liền dẫn Hy công tử tới trước mặt Tả Mạc. Hiền chất, hãy đến đây nào. Vị này là đại sư Tiêu Vân Hải, chính là đại sư mới vừa luyện chế ra thành địa ma binh, có tên là Thiên Xà Thập Tướng Mâu, vô cùng lợi hại đấy. Nhưng vào lúc này, khóe mắt Tả Mạc chợt nhìn thấy ở một chỗ vốn trước đây bị che khuất. Chẳng biết tại sao mà trong lòng của Tả Mạc lúc này chợt có một chút cảm giác quen thuộc, hết sức kỳ lạ. Ánh mắt của hắn không tự chủ được mà nhìn lệch đi, bỗng nhiên đảo qua hướng đội ngũ ở phía sau lưng Hy công tử. Đột nhiên hắn tập trung nhìn kỹ vào một nữ tử. Nữ nhân này... Tả Mạc dám cam đoan rằng mình tuyệt đối chưa từng gặp qua nữ tử này. Thậm chí từ trên người nàng, hắn vẫn chưa tìm ra được chút hình bóng quen thuộc nào cả. Hơn nữa, bất kỳ cảm giác quen thuộc nào có liên quan tới tướng mạo hay cử chỉ điệu bộ, kể cả khí chất, tất cả đều cực kỳ lạ lẫm. Rốt cuộc không hiểu sao Tả Mạc vẫn khẳng định rằng bản thân hắn chưa từng gặp qua đối phương bao giờ. Chỉ có điều, cảm giác quen thuộc kỳ dị đó vẫn cứ vương vẫn mãi trong lòng hắn, khó lòng dứt ra được. Kỳ quái. Tả Mạc cố gắng kiềm chế cảm giác cổ quái trong nội tâm lại, nên lúc này vẻ mặt hắn vẫn như thường, bèn mỉm cười chào hỏi Hy công tử. Thật vui khi được gặp các hạ. Trên mặt Hy công tử cũng tràn đầy vẻ tươi cười. Vì trên đường đi chợt nghe đồn về việc đại sư luyện chế được một thanh địa ma binh, nên tâm trạng của Hy đây rất ngứa ngáy khó nhịn nổi. Bèn kiêm trì ngày đêm mà đến đây mong được diện kiến chân dung của đại sư. Thật là không uổng công chuyến đi này chút nào. Thang thần nghe thế thì cố tình làm ra vẻ phẫn nộ. Thì ra hiền chất không phải đến thăm lão phu sao? Là do lão phu quá nghĩ ngợi rồi. Mọi người xung quanh nghe thế đều phá lên cười to. Vẻ mặt Thang Thần cũng liệu biểu lộ hơi vui vẻ, liền nói tiếp. Ngươi với đại sư đây có lẽ cũng tương đương tuổi tác với nhau, ắt hẳn sẽ có nhiều chuyện để hàn huyên. Đồng thời hiền chất nên thường xuyên thỉnh giáo đại sư đi, nhất định sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Thúc thúc nói cũng phải. Hy công tử cung kính trả lời. Tả Mạc cười mát. Thang gia chủ quá khen rồi. Nhưng trong lòng hắn cảm thấy rất kỳ quái. Thang thần này đối với Hy công tử tựa như tình thâm với Điệt Nhi ruột thịt vậy. Nhất định quan hệ giữa hai nhà này không đơn giản chút nào. Bất chợt, ánh mắt của Hy công tử nhìn về hướng Thiên Xà Thập Tướng Mâu đang nằm chiếm trệ trong gian đại điện. Hắn nhịn không được mới mở miệng hỏi. Đây chính là thành quả mới nhất của đại sư phải không? Vật đó tên là Thiên Xà Thập Tướng Mâu. Vị trung niên ma tộc nhẹ nhàng đỡ lời. Sao Hy công tử không thử xem thế nào? Ta có thể thử sao? Trên mặt Hy lộ vẻ kinh hỉ. Tất nhiên. Trung niên ma tộc ra điệu bộ mời rồi nói tiếp. Nhận được sự ưu ái của đại sư nên Tệ Đường sở hữu được thanh Thiên Xà Thập Tướng Mâu này. Mời công tử có thể thưởng thức tùy ý. Quả thật, người mù cũng có thể nhìn ra được. Vị trung niên ma tộc này rất muốn lấy lòng Hy công tử. Nhất thời, vẻ mặt của Hy công tử cũng trở nên hưng phấn, kích động, dữ dội. Lúc này, Lê Tiên Nhi cũng đang âm thầm đánh giá Tả Mạc. Quả thật nàng nhạy bén vô cùng. Mặc dù Tả Mạc đã cố gắng nhanh chóng chuyển ánh mắt nhìn lên trên trông rất bình thường và lơ đãng, nhưng Lê Tiên Nhi vẫn nhạy cảm phát giác ra được Tả Mạc đã chú ý tới nàng. Dù sao thì dung mạo của nàng đã được dịch dung, nên nhìn vào khuôn mặt tuy coi cũng xinh đẹp, nhưng nếu so với nhụ dung nhan đích thực còn kém xa mấy bậc. Với thân phận của Hy công tử thì đám nô tỳ thân cận xung quanh chẳng ai mà không phải trời sinh ra có hẳn tố chất rồi chứ. Vì vậy nên cơ bản dung mạo như thế ở bên trong đội ngũ ắt hẳn khó lòng nhận ra mới đúng. Không ngờ tới, chẳng những Thang Thần chú ý tới nàng mà Tiêu Vân Hải này cũng để tâm tới nàng luôn. Dù thế, trong thâm tâm nàng cũng hết sức tò mò đối với Tiêu Vân Hải này. Một đại sư ma binh trẻ tuổi đến thế chắc chắn rất hiếm gặp được. Với xuất thân từ thiên hoàn của Lê Tiên Nhi, ắt hẳn đã thấy qua nhiều loại thiên tài khác nhau. Nhưng người trẻ tuổi như vậy mà đạt được thành tựu đến thế, chẳng khác nào đi tìm lông chim phượng ngay hay sừng kỳ lân vậy. Tựa hồ như ánh mắt của vị đại sư trẻ tuổi đó nhìn về phía nàng rồi mỉm cười khẽ khẽ. Người này thật quái lạ. Trong thâm tâm Lê Tiên Nhi bỗng nhủ thầm như thế. Trong đội ngũ của yêu tộc, bất chợt, ánh mắt của Thanh Hoa Tuyết cũng chăm chú nhìn thẳng vào Tả Mạc đang đứng trong đám người dự tiệc. Cặp mắt nàng sáng rực như ánh sao treo giữa bầu trời đêm. Quả thật lúc này nội tâm nàng khó mà giữ được bình tĩnh. Chính là hắn. Không sai, chính là hắn rồi. Trong thâm tâm của Thanh Hoa Tuyết lập tức kích động, khó thể kìm nén được. Cơ hồ là nàng vừa mới nhìn thấy Tả Mạc lần đầu tiên liền có thể nhận ngay ra hắn. Tuy tướng mạo và danh xưng đều khác nhau vô cùng, nhưng chỉ cần qua những lực cử chỉ lời nói của hắn thì không thể nào thoát được cặp mắt sắc sảo của Thanh Hoa Tuyết. Quả thật nàng quá quen thuộc với bóng dáng của Tiếu Ma Qua, không hẳn chỉ vì đã từng đối chiến với nhau. Hơn thế nữa, dường như nàng đã thu thập hầu như toàn bộ thông tin và hình ảnh về Tiếu Ma Qua. Chính là hắn, Tiếu Ma Qua. Tiếng kêu này luôn làm cho tâm trạng của nàng cảm thấy thôi thúc mà không hề để ý đến xung quanh nữa. Vì thế cặp mắt xinh đẹp của Thanh Hoa Tuyết cứ nhìn chân chối vào một chỗ mà không hề rời khỏi đối phương chút nào. Nhìn gì dữ vậy? Người bạn đồng hành ở bên cạnh tên là Ninh Hình Nhi, thấy thế liền khều nàng một cái. Nguyên nàng này là nữ tử của tướng mạo xinh đẹp nhất trong một chi phụ của dòng tộc Ninh gia, vì thế lần này cũng được tuyển đi cùng. Thanh Hoa Tuyết như người vừa tỉnh mộng, lập tức trên mặt giống như bị lửa nóng thiêu đốt vậy. Ồ, chẳng lẽ ngươi để ý Tiêu Vân Hải à? Ninh Hình Nhi thấy thế liền trêu chọc với ý tứ thập phần giễu cợt. Tuy người này trông hình dáng không ra gì, nhưng hắn còn trẻ như vậy mà đã đạt tới đại sư rồi, ắt hẳn tiền đồ khó mà đoán được. Nếu ngươi có thể mê hoặc được người này, không chừng Thanh Hoa gia sẽ mừng đến phát điên đấy. Rất nhanh, Thanh Hoa Tuyết đã khôi phục lại tinh thần tỉnh táo. Nàng liền liếc về phía Linh Hình Nhi rồi thốt ra một câu có ý phản kích lại. Không phải ngươi cũng thầm thương trộm nhớ tên Tiếu Ma Qua kia sao? Tiếu Ma Qua? Bộ dạng của Ninh Hinh Nhi tỏ vẻ hơi tự diễu. Ta cũng muốn bao giờ chứ. Tuy nhiên, trên bọn ta còn có đệ nhất mỹ nhân kia kìa. Thôi hãy yên tâm mà làm tròn phận sự với gia tộc đi. Rõ ràng trong lời nói đó còn đượm thêm chút vẻ ghen tuông, pha lẫn chút buồn chán nữa. Thanh Hoa Tuyết thoáng im lặng. Quả thật nàng có thể hiểu thấu được tâm trạng của Ninh Hinh Nhi lúc này. Mọi người cùng đi chung trong đội ngũ này, đâu phải chỉ riêng mỗi nàng là không cam tâm tình nguyện đâu. Rõ ràng khi bọn họ đứng trước mặt Cơ Lệ Ngữ, thì nhan sắc các nàng đều trở nên ảm đạm thua kém hơn rất nhiều. Vì vậy mọi người đều suy đoán được, nếu thực sự Tiếu Ma Qua có động tâm, thì khẳng định người đầu tiên sẽ là Cơ Lệ Ngữ. Tuy đa số các nàng đều có xuất thân từ những chi phụ trong gia tộc, nhưng trong số họ, ai mà không được nhiều người theo đuổi. Thậm chí không thiếu những đệ tử xuất thân từ gia tộc dòng chính kia nữa kìa. Vì thế mấy ai mong muốn đi tiếp khách ngàn dặm xa xôi như vậy chứ? Riêng ta lại cảm thấy chưa chắc Tiếu Ma Qua đã động tâm với Cơ tiểu thư đâu. Thanh Hoa Tuyết bỗng nhiên thốt ra. Thật vậy sao? Ninh Hình Nhi bĩu môi. Hắn mà không động tâm với đệ nhất mỹ nhân thì càng không ngó ngàng gì tới bọn ta đâu. Thanh Hoa Tuyết tức cười. Đột nhiên, Ninh Hinh Nhi nghiêng đầu rồi có vẻ hưng phấn nói thêm. Có thể chuyển mục tiêu sang Tiêu Vân Hải này cũng được. Nếu như có thể lôi về được một tên đại sư ma binh có tiền đồ vô hạn thế này, ta nghĩ có lẽ bề trên nhất định sẽ đồng ý. Không tệ, được lắm. Vậy sao ngươi không qua thử đi? Thanh Hoa Tuyết tựa như cười mà thúc vô. Thôi dẹp đi. Tướng người hắn không bảnh bao chút nào. Linh Hinh Nhi liền lầm bầm. Còn Hy công tử kia lại khác. Vừa hào phóng lại có khí chất nữa, chưa kể ra thế này nọ, được lắm đó. Thanh Hoa Tuyết nghe thế không khỏi mỉm cười. Bất chợt, ngay lúc này, toàn trường nghe Tiêu Vân Hải mở miệng. Chư vị! Lập tức, mọi người yên tĩnh trở lại. Ánh mắt tò mò của toàn trường đều dồn hết vào vị đại sư ma binh vừa mới xuất hiện gần đây. Chưa kể là người này còn trẻ tuổi đến như thế. Kế tiếp, trên mặt Tiêu Vân Hải luôn mỉm cười, thanh âm rõ ràng, không hề bị luống cuống chút nào. Trước tiên ta xin cảm tạ thang gia chủ đã đáp ứng yêu cầu hết sức vô lý của ta, đó là giúp ta tổ chức bữa tiệc long trọng tối nay. Đồng thời ta cũng gửi lời cảm tạ đến vật hy đường đã ủng hộ ta. Bây giờ ta cũng sẽ không nói lời dư thừa làm gì nữa. Sở dĩ lần này ta muốn mời tất cả mọi người đến đây là Tiêu Mỗ có việc muốn nhờ mọi người giúp đỡ. Đại sư có việc gì xin cứ nói ra, chỉ cần vật hy đường chúng ta có thể làm được, chắc chắn sẽ không chối từ. Trên mặt vị trung niên ma tộc mang một nụ cười yêu nhã, tuy thanh âm không lớn lắm nhưng cả toàn trường đều có thể nghe rõ. Trong đáy mắt của thang thần chợt lóe lên nét không vui. Vật hy đường dám tranh đoạt trước mặt thật sự khiến cho hắn không vui chút nào. Thậm chí hắn còn biết rõ, rất có khả năng tên Tiêu Vân Hải này đang phản kích lại cái vụ cưỡng ép lần trước đây. Xem ra, tính tình của tên đại sư này cũng rất đỗi tầm thường. Vẻ vui tươi trên mặt hắn vẫn như trước. Đại sư cứ nói đừng ngại, tuy thang gia ta không phải là dòng tộc danh tiếng, nhưng rất ít chuyện gì mà không thể làm được lắm. Ngữ khí này tuy lạnh nhạt nhưng trong đó chứa đầy khí phách, lại không quên phô bày thực lực. Những người xung quanh vốn còn chuyện trò sôi nổi vừa nghe thế lập tức im tiếng hẳn đi. Trong nhất thời, toàn trường rộng lớn đến thế bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Tả Mạc không chịu bị ảnh hưởng chút nào, hắn ngắm nhìn bốn phía một lượt rồi thần sắc trang nghiêm nói: Tại hạ đang cần một thứ tên là Tố Ảnh Hồn Ti Thảo. Chỉ cần ai có vật này có thể đổi lấy một thanh địa ma binh. Xôn xao. Lập tức phía dưới như muốn nổ tung. Có người nhịn không được hỏi ngay. Đại sư, chuyện đó là thật sao? Tả Mạc không chút do dự nói. Tất nhiên là thật. Có phải đổi lấy thiên xà thập tướng mâu không? Có người nhịn không được mới hỏi lại. Không phải đã bán cho vật hy đường rồi hay sao? Trên mặt vị trung niên ma tộc lộ vẻ bất ngờ. Hắn đã sớm nghi ngờ tất nhiên Tiêu Vân Hải phải có mục đích gì đó, nhưng lại càng không ngờ tới vị đại sư này lại tự nhiên cần mua Tố Ảnh Hồn Ti Thảo, hơn nữa còn trả giá quá lớn, chính là một thanh địa ma binh. Hắn biết rất rõ Tố Ảnh Hồn Ti Thảo là sản vật tại U Tuyển Giới, tuy số lượng không nhiều lắm nhưng cũng không đến nỗi quá quý hiếm. Trả một cái giá quá lớn như thế quả thực khó ai có thể cầm lòng được. Trong thâm tâm hắn lập tức quyết định, khi nào xong yến tiệc này tức khắc hạ lệnh thu thập Tố Ảnh Hồn Ti Thảo. Tuy nhiên, khi hắn vừa nghe được có người hỏi đến thiên xà thập tướng mâu thì lập tức nhanh chóng phản ứng. Vật hy đường chấp nhận dùng thiên xà thập tướng mâu để làm vật đảm bảo. Cho dù thanh địa ma binh rất trân quý, nhưng chỉ cần dùng uy danh của địa ma binh đó để kết tình bằng hữu với một vị đại sư thì rõ ràng lời chắc, tuyệt đối không thiệt thòi chút nào. Tả Mạc cảm thấy vô cùng bất ngờ, lập tức ánh mắt hướng về phía trung niên ma tộc, mỉm cười với vẻ thân mật đầy hảo hữu. Tâm trạng của vị trung niên ma tộc này tức thì vô cùng sảng khoái, nhất là chú ý đến sắc mặt tái nhợt của thang thần đang đứng bên cạnh, hắn lại càng đắc ý cho tuyệt chiêu hoa mỹ này. Quả thật, thang thần hành sự quá mức bá đạo, dùng thủ đoạn để bức bách một vị đại sư có tiền đồ vô hạn thế này. Có lẽ đầu óc tên này bị kẹt cửa chắc rồi. Rõ ràng những hành động đó theo suy nghĩ của trung niên ma tộc thì không thích hợp chút nào cả. Thế nhưng, câu nói kế tiếp của Tiêu Vân Hải lại làm cho hắn sững sờ ra. Cảm tạ sự hỗ trợ của vật hy đường, nhưng do ma binh đó ta đã bán cho vật hy đường rồi, nên hiện tại nó chính là sở hữu của vật hy đường, tại hạ không thể nào dùng vật đó để đổi được. Trên mặt Tả Mạc tràn ngập vẻ tự tin, nói xong hắn nhìn quanh bốn phía, tuy thanh âm hắn không lớn nhưng cũng khiến cho toàn trường phải kinh sợ, quả thật từng chữ phát ra đều tràn đầy lực lượng. Ba ngày sau, ta sẽ tiến hành luyện chế thêm một thanh địa ma binh nữa. Thần sắc Tả Mạc sáng ngời về kiên định, lời nói rất có khí phách. Nếu vận khí không tệ, khi ta luyện thành địa ma binh, lập tức sẽ đem gửi tại vật hy đường để dùng làm vật trưng bày. Bất luận người nào đi tới Tố Ảnh Hồn Ti Thảo sẽ được đổi ngay thanh ma binh đó. Thật sự sắp tới phải làm phiền quý đường vậy. Vị trung niên ma tộc tức thời há to mồm ra, vẻ mặt ngưng trệ. Nhưng hắn nhanh chóng kịp thời phản ứng, rồi gật đầu liên tục không ngừng. Không hề gì, không thành vấn đề. Sắc mặt thang thần vẫn âm trầm như nước, không ngờ Tiêu Vân Hải ném ra quả bom này khiến cho hắn hoàn toàn trở tay không kịp. Nhưng cũng thức thời, hắn đã khôi phục lại vẻ thường ngày, khóe miệng vẫn nở nụ cười hết sức thản nhiên,

thế nhưng luôn khiến cho hắn có một cảm giác quen thuộc hết sức kỳ lạ. Tả Mạc rất tin tưởng vào giác quan thứ 6 của hắn, vì thế hắn biết rõ cảm giác quen thuộc kỳ lạ này tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ mà tự nhiên xuất hiện đâu. Nhất định, nữ tử này trước đây đã từng có liên quan gì đây? Nhưng mà cho dù hắn có nghĩ nát óc cũng không nhớ được lại được chút tin tức nào liên quan đến nữ tử đó. Trong thức hải, ba người đều đang thảo luận xung quanh chuyện này, nhưng rõ ràng bố yêu và vệ cũng đều khẳng định chưa từng gặp qua nữ tử này. Thực sự quá kỳ quái. Nhưng bỗng nhiên, thân thể Tả Mạc trở nên cứng đờ người ra, bởi vì một ý tưởng lớn mật tự nhiên tràn vào tâm khảm hắn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức hoàn toàn chiếm lấy toàn bộ mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn. Nếu như bố yêu và vệ cũng không có chút ấn tượng nào, vậy thì nữ nhân này nhất định là xuất hiện trước khi hắn gặp được bố yêu và vệ rồi. Không lẽ nàng đã từng xuất hiện trước cả khi mình bị thay hình, mất trí? Vừa nghĩ đến đối phương rất có khả năng xuất hiện trước khi mình bị thay hình dạng, mất ký ức, thì trong tâm Tả Mạc có chút hồi hộp. Vì ba ngày tới hắn sẽ tiến hành luyện chế ma binh, nên Thang Gia cũng thả lỏng rất nhiều đối với việc bảo vệ hắn. Ngoại trừ vài tên hộ vệ ra, thì những lúc bình thường, Tả Mạc chỉ dẫn theo A Quỷ mà thôi. Hiện tại, Tả Mạc là nhân vật hầu như mọi người ở Bất Chu Thành đều biết đến. Nhất là cái kiểu tuyên bố phách lối về việc luyện chế ma binh kia đã sớm trở thành đích nhắm cho mọi người cùng nhau bàn tán sôi nổi. Cho nên, ngay khi Tả Mạc bước đi trên phố, thì thỉnh thoảng có người tới gần để lân la bắt chuyện. Tất nhiên khó tránh được những người luôn đàm tiếu chỉ trỏ sau lưng. Tuy nhiên, toàn bộ tinh thần của Tả Mạc đều tập trung vào một chuyện khác. Có lẽ mình phải tìm cơ hội âm thầm điều tra lai lịch của nữ nhân kia mới được. Bỗng nhiên, một gã hộ vệ bẩm báo. Đại sư, tuy nơi đây là khu chợ mua bán tài liệu lớn nhất của Bất Chu Thành, nhưng đại đa số chỉ toàn là những tài liệu thông thường mà thôi. Kỳ thực trong lòng gã đang tràn ngập nghi hoặc. Với khu chợ chỉ có những tài liệu thông thường như thế này thì chỉ có thể thu hút được vài tên ma binh sư cấp thấp có trình độ bình thường thôi. Quan trọng hơn cả là bọn họ không có đủ ma bối để mua sắm những loại tài liệu quý hiếm, sang trọng. Dù sao đi nữa thì thông thường một thanh ma binh tốt cần phải được luyện chế từ những tài liệu loại tốt mới được. Cho dù những ma binh sư lợi hại đến thế nào đi nữa cũng không có khả năng sử dụng vài loại tài liệu hết sức bình thường để luyện chế ra địa ma binh. Cho nên khi đại sư Tiêu Vân Hải yêu cầu bọn họ dẫn tới khu chợ chuyên bán tài liệu thông dụng, thì từ tận đáy lòng của gã rất khó giải thích nổi. Theo như gã đánh giá, thì những thứ đại sư cần đến chắc chắn phải là các loại tài liệu cực tốt mới đúng. Không lẽ hắn không phải muốn luyện chế ra địa ma binh hay sao? Chỉ có điều lệnh trên đã phân phó xuống, bất luận đại sư có đề xuất yêu cầu gì đi nữa, thì chỉ cần bọn họ có thể làm được, đều phải cố gắng phối hợp vô điều kiện. Lúc này, tạp niệm trong đầu Tả Mạc đã tan biến đi mất. Hắn liền gật gật đầu. Vào thôi. Mới bước vào chợ, hắn đã bị từng đợt sóng âm thanh ầm ĩ nhất thời đập thẳng vào mặt. Những người bán hàng rong được sắp xếp theo từng hàng chỉnh tề. Hàng hà sa số loại tài liệu được trưng bày lộ liễu ở khắp nơi. Cơ man nào là những âm thanh cò kè, tranh cãi, còn có cả những tiếng mắng chửi nhau ý ới. Dễ dàng bắt gặp cảnh tượng những nhóm người tranh nhau tới đỏ mặt tía tay. Tên hộ vệ không khỏi nhíu mày khó chịu, vì gã thân là kẻ có danh tiếng trong đám hộ vệ của Thang Gia, chỉ thường lui tới những nơi ưu nhã hoặc những chỗ xa hoa trụy lạc, lời ong tiếng bướm mà thôi. Còn những nơi bẩn thỉu hỗn loạn như thế này thật sự đã rất lâu rồi gã chưa ghé tới. Khóe mắt của gã lén liếc về hướng đại sư, vẫn thấy vẻ lãnh đạm đó trên gương mặt của đại sư mà không hề mất đi chút tự nhiên nào cả. Trên thực tế, quả thật Tả Mạc chẳng những tự nhiên bình thường, mà chợt khi hắn được chứng kiến một màn quen thuộc thế này, trái lại hắn có thêm chút phấn khích nữa là đằng khác. Vì thế tạp niệm trong lòng đã sớm quăng hết lên tận 9 tầng mây mất rồi. Hắn tựa như rất hưng phấn đến nỗi, cặp mắt thấp thoáng hằn lên những vệt máu, tự nhiên chiến ý được dâng trào lên khắp lồng ngực. Ép giá à? Xử nào, xử hết. 180 ma bối sao? Lão bản, ngươi tính giỡn chơi sao? Phẩm chất quá thông thường. Mà này, bị chảy ba chỗ nữa đây này. Vì vậy phẩm chất như thế này chỉ có thể được coi như đồ bỏ đi mà thôi. Vậy mà ngươi cũng dám hét lên 180 ma bối nữa sao? Đúng giá 100 ma bối đi. Mà thôi, cao tay lắm chỉ có thể trả ngươi 80... 15 ma bối. ta lấy số lượng 100, có bán hay không? Không bán à? Đi. Ta bảo rồi, cái giá đó là ngươi đã có lời lắm rồi, đừng nghĩ là ta không biết. Gã thủ lĩnh hộ vệ vừa chứng kiến được một màn này, lập tức trợn mắt há mồm. Vị đại sư này đã dọc theo hành lang mà một mạch chém thẳng xuống. Trên đường đi cứ đánh đâu là thắng đó, đến nỗi gã cảm thấy mọi thứ phát sinh trước mắt gã đều chỉ là ảo tưởng mà thôi. Đường đường là một vị đại sư, thế mà chỉ vì vài ma ba cái ma bối mà cũng nhảy sổ vào tranh chấp với người khác đến mức đỏ mặt tía tai hẳn ra. Cái này thật là... Chẳng phải các đại sư đều phải ngồi ở gian phòng dành cho khách quý hay sao? Được uống mỹ tửu ngon nhất, được vây quanh trong vòng tay của đám mỹ nữ, được thoải mái lựa chọn thiên tài địa bảo hay sao? Cũng phải nói, khả năng ép giá hết sức hồn nhiên của Tả Mạc đã đạt tới trình độ vong ngã rồi. Hắn chỉ cảm giác hết sức nhẹ nhàng, vui vẻ mà khó nói nên lời. Nhưng rồi từ từ, hắn chợt phát hiện ra có vẻ như tình huống không được thích hợp cho lắm. 10 ma bối, bán không? Bán. Tả Mạc hơi nghi hoặc, nhìn thẳng vào đối phương đang đứng trước mặt. Vẻ mặt lão bản này tự như vô cùng kích động, giống như đang hận không thể bán nhanh cho xong ngay vậy. Hình như có chỗ không hợp lý lắm. Bản thân hắn trả giá 10 ma bối, rõ ràng giá gốc cũng tuyệt đối không thấp đến mức đó. Thế nhưng hắn chuẩn bị đưa thêm cho đối phương một không gian ma bối nữa, thì không ngờ lão bản lại nhanh nhẩu đáp ứng luôn. Thật là quá kỳ lạ. Lẽ nào món hàng này tự có sự cố gì à? Tả Mạc tỉ mỉ kiểm tra một lúc rồi lật qua lật lại, trong lòng càng lúc càng thêm nghi hoặc, cuối cùng cũng xác nhận không có vấn đề gì. Hắn kiềm chế nỗi nghi hoặc trong lòng lại, rồi nhanh chóng lướt qua gần 200 món hàng trên kệ, lập tức ánh mắt rơi vào một món tài liệu khác. Cái này, 7 ma bối, bán không? Bán. Lão bản lại liên tục gật đầu. Tả Mạc nghe thấy thế liền nhịn không được mà chửi ầm lên. Ngươi làm ăn cái buôn bán kiểu gì thế? 7 ma bối mà cũng bán à? Có bị điên không đấy? Món này được treo ở các gian hàng tối thiểu cũng phải 10 ma bối lận. Cái đầu ngươi bị kẹt vô cửa rồi à? Lão bản vẫn cười khúc khích mà không hề lên tiếng. Tả Mạc lại càng thêm sửng sốt. Không lẽ tên gia hỏa này điên thật rồi sao? Bất chợt hắn ngẩng đầu lên rồi dằn lại những phấn khích nãy giờ. Tuy nhiên hắn bỗng phát hiện ra xung quanh có điểm khác lạ. Vốn khu chợ đông đúc đang lộn xộn hỗn loạn bỗng nhiên yên tĩnh đến bất thường. Chuyện gì nữa đây? Tả Mạc vội vàng nhìn lướt qua khắp xung quanh một lượt. Khi đó hắn hiểu ra là ánh mắt của mọi người đều cùng lúc tập trung nhìn vào hắn. Thấy vậy hắn mới chợt phản ứng. Hắn tức khắc giả bộ như ưỡn ngực rồi ngẩng đầu lên, sau đó mới ngó tên hộ vệ, đồng thời chỉ vào đám đồ vật đang bày ra trên mặt đất rồi nói. À, mấy thứ này đều cất lại hết lại đi. Vâng. Tuy hiện tại trên mặt của tên thủ lĩnh hộ vệ nóng bừng vì quá mất mặt, nhưng hắn vẫn lén ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía đại sư. Không ngờ sắc mặt của đại sư vẫn như thường, tựa như chưa hề phát sinh ra chuyện gì cả. Quả nhiên vị đại sư này không hổ danh là đại sư mà. Không ngờ ra mặt dày hơn cả những người bình thường nữa. Bỗng nhiên, một gã trung niên tiến thẳng tới với thần sắc vô cùng kích động. Đại sư tôn kính, thật hoan nghênh ngài. Ngài đến đây khiến cho mọi người chúng ta đều cảm giác hết sức vinh hạnh. Được. Trên mặt Tả Mạc tươi cười hẳn ra. Không biết đại sư đang cần những tài liệu gì, xin hãy đưa danh sách cho chúng ta đi. Tuy rằng không có thứ gì tốt, nhưng mà tài liệu cấp thấp thì không thành vấn đề gì đâu. Gã trung niên cung kính nói. Đương nhiên, sở dĩ Tả Mạc tới chỗ này chính là cần phải dùng tới tài liệu cấp thấp. Do đó trước lúc tới đây, hắn đã chuẩn bị sẵn danh sách cần thiết rồi. Thật không nghĩ tới lại có lúc cần sử dụng thế này. Tuy rằng không còn được hưởng thụ được khoái cảm khi ép giá như trước nữa, nhưng cũng tiết kiệm được không ít công sức. Vì thế Tả Mạc vừa nghe nói thế, liền lấy danh sách ra rồi đưa cho gã trung niên nọ. Gã trung niên này dường như rất có uy danh ở đây. Gã lập tức đưa danh sách cho người hầu ở phía sau. Tên người hầu đó liền lập tức rời đi để thu gom tài liệu. Không biết đại sư có cần tới trợ thủ không? Gã trung niên bỗng hỏi thăm dò. Tên thủ lĩnh hộ vệ lúc này vừa nghe thế liền bất mãn, vội mở miệng. Các ngươi mà cũng xứng để làm trợ thủ cho đại sư nữa à? Tức thì, toàn bộ đám ma binh sư tụ tập xung quanh đều không khỏi trầm mặc. Tuy lời nói của tên thủ lĩnh hộ vệ nghe không được xuôi tai cho lắm, nhưng quả thật, tình hình thực tế không khác nhau mấy. Dù sao thì đám ma binh sư hỗn tạp ở đây đều có trình độ không được cao. Bỗng nhiên, trong lòng Tả Mạc chợt máy động. Chỉ cần có thiên phú là có thể theo ta học tập được. Khi những lời này vừa thốt ra khỏi miệng, hắn cũng không ngờ hiệu quả lại mang lại tốt đến bất ngờ. Lập tức, đám ma binh sư ở xung quanh nhất thời kích động dữ dội. Trong ánh mắt của rất nhiều người đều toát lên vẻ khát vọng. Tùy gã trung niên kia cũng hơi có vẻ kích động, nhưng do hắn đã trải qua nhiều sóng gió, cuộc đời, nên không mất đi tự chủ mà vẫn giữ nguyên vẻ chấn định. Không biết làm cách nào để đánh giá được thiên phú mà đại sư vừa đề cập tới. Thoáng suy nghĩ một chút, Tà Mạc nói ngay. Dùng ma binh làm thước đo, ta không phân biệt cấp độ, chỉ cần ta đánh giá qua là được. Tên thủ lĩnh hộ vệ nghĩ là chưa đúng lắm, nhưng hắn không tiện mở miệng vì muốn giữ thể diện cho đại sư. Bởi vì theo hắn nghĩ, đám ma binh sư ở đây đều là những tên gia hỏa bất tài. Nếu như là ma binh sư của thiên phú chân chính trong Bất Chu Thành này, thì cơ hồ toàn bộ đều đã được Thang gia chiêu mộ hết rồi còn đâu. Đúng là, đám cóc này cũng dám mơ ăn được thịt thiên nga chắc. Thật sự quá si tâm vọng tưởng rồi. Hắn nghĩ hoài mà vẫn không hiểu, không lẽ chỉ vì cái chuyện chán phèo và vô nghĩa thế này mà đại sư sẽ đáp ứng hay sao? Quả thật, Thang gia cũng không biết sẽ có bao nhiêu ma binh sư tranh nhau kịch liệt để đảm nhiệm trợ thủ cho đại sư. Tuy rằng tên đại sư này có hơi khoác lác một chút, nhưng dù sao vẫn là đại sư mà. Đến lúc này, hắn vẫn không cách nào hiểu được suy nghĩ của Tả Mạc. Rất nhanh chóng, lập tức có một đống ma binh đã đặt ngay trước mặt của Tả Mạc. Tên thủ lĩnh hộ vệ thấy vậy liền lướt nhìn qua một lượt rồi không khỏi phì cười. Trong đống ma binh này thế mà muốn kiếm một món ma binh giáo dài cũng không ra. Thế nhưng Tả Mạc cũng chẳng để ý tới vẻ cười nhạt của tên thủ lĩnh hộ vệ đó. Ánh mắt hắn liền đảo qua những ma binh kia. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn chợt dừng lại trên một thanh ma binh chủy thủ. Hắn lập tức rút thanh chủy thủ đó ra rồi vung lên hỏi. Cây ma binh này do ai luyện chế ra? Chợt, bên trong đám người bước ra một gã thiếu niên biểu lộ hơi run rẩy, sắc mặt ngại ngùng đỏ ửng lên, gã vô cùng kích động. Đại sư, chính là do ta luyện chế ra. Tức thời, Tả Mạc hỏi hắn xoay quanh vài vấn đề. Quả nhiên gã thiếu niên này trả lời rất lưu loát. Lúc này Tả Mạc mới xác định cây chủy thủ đó đích thực là do hắn luyện chế ra. Tiếp theo, Tả Mạc gật đầu. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trợ thủ của ta. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.